Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, mau đến đảo bên cạnh. Ở mặt khác mấy người trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ chung. Cá mập miệng bản lề đem cá lớn buông ra đẩy cho Lạc Tịch. Vòng ở bên người nàng lưu luyến không rời, nó cái đầu quá lớn, vô pháp ở tiếp tục tới gần hải đảo, nếu không sẽ mắc cạn. Lạc Tịch duỗi tay ôm nó. Nó vui sướng ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo vài cái. Kia bộ dáng quả thực cùng nuôi trong nhà tiểu cẩu làm nũng giống nhau. Ngọt nị làm người không mắt thấy. Cọ một hồi lâu, mới lưu luyến mỗi bước đi lẻn vào biển sâu đi rồi. Chờ Lạc Tịch mấy người đem cá lớn lộng lên bờ. Trên bờ cát đứng ba người còn không có hoàn hồn. Vừa rồi kia một màn ở trong đầu tuần hoàn spam. Cảm giác chính mình sinh ra ảo giác, đã bị rửa sạch quá tam quan Mạc Nam chọc chọc cá. Tốt xấu hắn cũng là tân tấn ảnh đế. Muốn chấn định, này cái gì cá, Lạc Tịch nhìn thoáng qua, nhận không ra, vì thế trở về ba chữ. Có thể ăn, Mạc Nam, ngoặc kép, cá mập miệng bản lề có thể ăn không đại biểu chúng ta cũng có thể ăn a. Chúng ta nhân loại là thực yếu ớt, ngươi không cần trả lời như vậy tùy tiện. Nội tâm gào giống xong, hắn bình tĩnh quay đầu hỏi Cung Húc, cái gì cá, gia hỏa này trước kia vì kia chi MV đã làm công khóa. Nhận thức không ít loại cá, cá ngừ kali, Cung Húc nhặt lên trên bờ cát quần áo ăn mặc. Thuận miệng trả lời, cá ngừ kali có lớn như vậy, Mạc Nam vẻ mặt ngươi đừng lừa ta. Hắn ăn qua cá ngừ kali thứ thân, cá ngừ kali đồ hộp, cá ngừ kali salad. Chưa từng gặp qua hoàn chỉnh cá ngừ kali, ở hắn ý tưởng, cá ngừ kali cũng liền cùng cá chép cá chấm cỏ không sai biệt lắm đại. Cung Húc, ngoặc kép, không có việc gì nhiều niệm điểm thư, Mạc Nam mắt trợn trắng. Biết chính mình phạm xuẩn, lược qua cái này đề tài, hắn lấy ra quân đao khoa tay múa chân, như thế nào ăn, ăn thứ thân đi. Đơn giản nhất, chính là không có mù tạc nước tương không đủ vị a. Cung Húc đạp hắn một chân. Ngươi hỏi qua nhân ra sao? Nhân ra con mồi, ngươi cứ như vậy động thủ. Mạc Nam cũng là cái da mặt dày. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tịch, trên mặt treo mê đảo ngàn vạn phen tươi cười. Này cá, chúng ta có thể cùng nhau ăn đi. Lạc Tịch gật đầu, ta muốn tốt nhất kia một miếng thịt. Dư lại các ngươi phân, này cá lớn rất mới mẻ. Thoạt nhìn mới vừa tắt thở không lâu, Mạc Nam thủ pháp thuần thục mổ ra cá bụng, bắt đầu xử lý nội tạng. Hắn khi còn nhỏ gia cảnh không tốt, lại là đơn thân, vì nuôi sống càng không đáng tin cậy lão ba. Nấu cơm gì đó hắn thực sở trường, Lý Vĩ đám người cũng từ kinh ngạc chung hoàn hồn. Mặc kệ như thế nào, có ăn luôn là chuyện tốt. Tạ Trạch tinh thần rung lên, tiến đến Lạc Tịch bên người. Người bơi lội học mấy năm, kỹ thuật không tồi a, lá gan cũng đại, nhìn đến cá mập đều không sợ. Lạc Tịch, mấy trăm năm đi, hải yêu thuộc về trường sinh chủng tộc. Tấu sinh kỳ liền có mấy trăm năm, nghiêm khắc tính lên, nàng còn không có thành niên đâu. Tạ Trạch, ngoặc kép, Tạ Trạch, ha ha, người thật hài hước, chuyện cười tuyển thụ a. Lạc Tịch dừng một chút. Không giải thích, Tạ Trạch do dự hạ, có chút chờ mong hỏi, ngươi có thể cùng cá mập câu thông? Kia cá mập vì cái gì cùng ngươi như vậy thân cận? Ngươi chẳng lẽ là hải dương nhân loại? Hải dương nhân loại là một loại cách nói, nghe nói có người trời sinh có hải dương lực tương tác. Ra biển luôn là thực may mắn, Tạ Trạch từ nhỏ liên thích này đó thần bí không biết sự. Hiện tại chính mắt nhìn thấy một cái. Kìm nén không được nội tâm tiểu kích động, Lạc Tịch, ngoặc kép, ta trời sinh động vật duyên hảo. Tạ Trạch hít hà một hơi. Động vật duyên hảo đến cá mập cũng đúng. Kia cá voi đâu, cá nhà táng tới một cái. Lạc Tịch chậm gì gì quay đầu, để lại cho hắn một cái, ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt. Tạ Trạch nói xong cũng cảm thấy chính mình thực xuẩn, hắn đỏ mặt lên, không hé răng. Kia đầu Mạc Nam đem cá ngừ kali thu thập sạch sẽ. Vuốt cằm hỏi bên cạnh Cung Húc, ăn sinh vẫn là thục. Cung Húc không chút khách khí điểm cơm, thục không có nước tương mù tạc, phần sinh cá hắn nuốt không đi xuống. Kia hành, chúng ta tiên tiến đảo nội thăm thăm, tìm điểm có thể bậc lửa đồ vật. Mạc Nam đem cá đặt ở chuối tây diệp thượng. Quay đầu hỏi những người khác ý kiến, Ly Mạt từ đầu tới đuôi cũng chưa hé răng. Bị Mạc Nam hỏi, nàng nhàn nhạt trở về câu, ta không đói bụng, cá ta sẽ không ăn. Không cần làm ta kia phân, Ly Mạt cùng Lạc Tịch chi gian xấu hổ. Ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng. Thấy thế, Mạc Nam cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trêu ghẹo hòa hoãn hạ không khí. Các ngươi nữ hài tử chính là hảo nuôi sống. Này lượng cơm ăn như thế nào đều ăn không nghèo, Ly Mạt nhếch môi cười. Thừa hắn cấp bậc thang, mới vừa ăn qua chuối lót bụng. Mặt khác mấy người đều quyết định ăn thục. Đoàn người xách theo cá, quyết định đi trước đảo nội thăm thăm, tìm xem nguồn nước cùng có thể thiêu đốt đồ vật. Sao bên kia, mặt khác một tòa trên đảo nhỏ, tiết mục tổ mắc chuyển biến tốt đẹp tiếp thiết bị. Thật khi quan sát đến khách quý nhóm tiến độ, phụ trách các khách quý PD đều nhìn chằm chằm màn hình mạc. Ghi chú bạo điểm hoặc là yêu cầu cường điệu xông ra địa phương. Tình huống thế nào, tổng đạo diễn tiến vào. Hỏi một câu, hắn nhìn lướt qua 6 cái màn hình, đều là xanh tươi tốt, xem ra đã tiến vào đảo nội. Mặt khác 5 cái khách quý màn hình trước chỉ có phụ trách, PD ở nhìn chằm chằm. Duy độc thuộc về Lạc Tịch kia khối màn hình trước, ông mênh mông chất đầy người. Tổng đạo diễn đi qua đi xem xét, cái kia tân nhân cùng Ly Mạt đi ở đội ngũ trung gian. Thực bình thường a, có vấn đề, tổng đạo diễn buồn bực. Những người này đôi ở chỗ này nhìn cái gì đâu. Phụ trách Lạc Tịch PD thần sắc một lời khó nói hết. Phía trước cá mập miệng bản lề ngàn dặm đưa thực biểu hiện. Đến bây giờ còn chấn động hắn. Khách quý nhóm tuy rằng ở hiện trường, nhưng người mắt tuyệt đối không có camera chụp rõ ràng. Ở mắt công ty giao cảm phi hành camera màn ảnh, Lạc Tịch cùng cá mập miệng bản lề gặp nhau hiểu nhau. Chụp giành mạch, mới đầu bọn họ từ màn ảnh phát hiện cá mập miệng bản lề. Cũng là cả kinh, đều chuẩn bị phái người đi cứu giúp. Kết quả, cá mập miệng bản lề giống như thấy trong lòng bảo giống nhau. Không hề có hoang dại động vật hung tính, tân cần lấy lòng làm người kinh rớt cả mần đi chẳng những quấn lấy cái kia tân nhân ngọt ngọt ngào. Ngào làm nũng, còn chủ động đi vồ mồi đưa tới cửa. Nếu không phải lý trí thượng biết không khả năng, bọn họ đều tưởng hoài nghi này cá mập miệng bản lề là cái kia tân nhân mời đến đàn diễn. Cá mập miệng bản lề loại này nhân tính hóa hành vi kinh rớt đầy đất trong mắt. Nhìn hình ảnh chung Lạc Tịch gương mặt kia, mọi người ý nghĩ kỳ lạ mắng thanh, Nima hiện tại ngay cả cá mập đều là xem mặt sao. Nói tốt thẩm mỹ bất đồng đâu. Đương nhiên, này chỉ do phun táo. Nhân viên công tác hoãn lại đây sau, nhất trí cho rằng hoặc là cái này tân nhân thuộc về động vật duyên tốt cái loại này. Hoặc là chính là nàng may mắn giá trị là mãn giá trị. Cùng hoang dại động vật hoàn mỹ hỗ động, xem như cái đặc biệt bạo địa money trước kia cũng ngẫu nhiên có loại người này cùng động vật hài. Hòa ở chung sự kiện, mỗi một lần đều thượng quá xã hội tin tức đầu đề. Nhất cùng loại chính là một cái ngư dân cứu một con cá heo biển. Kia cá heo biển mỗi năm đều sẽ trở về xem ngư dân. Loại này khả ngộ bất khả cầu sự kiện thường thường sẽ bị người nói chuyện say sưa hồi lâu. Còn đặc biệt có ký ức điểm money tổng đạo diễn xem qua kia đoạn hồi phóng sau. Ý bảo đêm này đoạn cường điệu tiêu ra tới. Cắt nối biên tập thời điểm có thể xông ra một chút. PD do dự nói. Người xem có thể hay không cho rằng chúng ta bãi chụp a? Bởi vì quá mức với không thể tưởng tượng, không phải tận mắt nhìn thấy phỏng chừng sẽ xuất hiện rất nhiều giang tinh. Tổng đạo diễn ha ha, mấy ngày hôm trước còn có cái bị cá mập miệng bản lề cắn rớt cánh tay đâu. Kia một con vẫn là thủy tộc quán tương đối ôn thuần. Bãi chụp, cái nào người xem nói? Tiết mục tổ miễn phí chiêu đãi hắn tới Nam Hải thể nghiệm cá mập miệng bản lề bãi chụp phần ăn PD. Ngoặc kép, đạo diễn ngươi như vậy, thật sự không sợ bị chồng bao tài sao? Tổng đạo diễn nhìn lướt qua màn hình, kinh ngạc nói, bọn họ tìm được rồi nguồn nước, lúc này mới qua đi hơn 2 giờ. Khách quý nhóm hiệu suất hiển nhiên làm tiết mục tổ thực giật mình. Đảo nội có nước ngọt nguồn nước, vị trí tuy rằng không ở đảo nhỏ chỗ sâu trong, nhưng cũng không tính hảo tìm mà ni bọn họ có thể nhanh như vậy tìm được nguồn nước. Quả thực như là không có đường vòng, trực tiếp bơm nguồn nước đi, lần đầu tiên tiến đảo thăm, là có thể trực tiếp tuyển đối phương hướng, không có đi chặng đường oan uổng, này mệnh cũng thật tốt quá đi, mọi người nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng Lạc Tịch. Trong lòng nói thầm ni chẳng lẽ cái này tân nhân là Cẩm Lý mệnh. Trước có cá mập miệng bản lề đưa cá, sau có trực tiếp tìm được nguồn nước, này cũng quá may mắn điểm mà ni sao Lạc Tịch không biết chính mình đã bị quan thượng Cẩm Lý danh hào. Nếu là nàng biết, tuyệt đối sẽ bất mãn. Hải yêu là trong biển là áp đảo mặt khác giống loài tồn tại. Này lực lượng, huyết thống, dung mạo, thọ mệnh, uy hiếp lực đều là áp đảo tộc khác phía trên. Một cái cá nước ngọt khấu ở nàng trên đầu. Nàng có thể cao hứng mới có quỷ. Tìm được rồi nguồn nước. Mạc Nam bọn họ rất cao hứng. 3 ngày 2 đêm, tiết mục tổ cấp thủy chỉ đủ duy trì thấp nhất tiêu chuẩn uống. Rửa mặt gì đó đều đừng nghĩ. Hiện tại tìm được rồi nước ngọt, ít nhất ở dùng thủy thượng không cần khấu 33. Mọi người dùng thủy rửa mặt, đặc biệt là xuống biển phao qua Cung Húc cùng Mạc Nam. Nếu không phải ngại với có nữ hài tử cùng camera ở, bọn họ đều tưởng đi xuống hướng một chút, nước biển muối phân dính ở trên người, luôn là không thoải mái. Lạc Tịch thất thần tẩy xuống tay, trong đầu cái kia thanh âm ồn ào đến nàng đau đầu. Vốn dĩ cho rằng thượng hoang đảo, cách khá xa, không đi để ý tới tên kia liền ngừng nghỉ, kết quả không sống yên ổn bao lâu, kia tinh tế thanh âm lại truyền đến, không giống dĩ vãng bưng mở ảo thần côn cái giá, tinh tế thanh âm phảng phất không nín được, vẫn luôn ở khóc, lăn qua lộn lại chính là nói mấy câu, anh, người không lương tâm mà đi, vì cái gì không tới tìm ta? Ô ô ô, người hỗn đản, anh, không biết tên kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng cảm giác chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng. Lạc Tịch mặt vô biểu tình nghĩ, rất muốn làm trong đầu cái kia không ngừng anh đồ vật câm miệng. Xảo chết người, cố tình chỉ có nàng có thể nghe được, sao tác giả có lời muốn nói, đã băm tay, tối hôm qua vẫn luôn soát di động, hoàn toàn vô tâm gõ chữ, o. Sao, hết chương.